đã uống thuốc hay chưa? Nếu nghiêm trọng quá, phải báo đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net